Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 28, thua. Lão tử thật sự là gặp rồi quỷ rồi. Tiểu tử này làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy rồi? Lúc này mới bao lâu? Ảo giác sao? Một cái khác một bên. Thác Bạt Kính vậy ẩn nấp lấy. Hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Hách Liên Sơn chém giết chỗ hiện ra thực lực. Hoàn toàn bị hù sợ rồi. Không chỉ là hắn, theo lấy Tần Phong bị Hách Liên Sơn ngăn lại. Đạm Thai Tuyết, Yến Ưng mỗi người cường giả cũng đều truy rồi đi lên. Bọn họ lúc đầu khoảng cách cũng không tính là quá xa. Hiện tại cũng ẩn nấp người. Ngồi xem hai đại người mạnh nhất tê đấu. Đều hy vọng nhìn thấy bọn họ lưỡng bại câu thương. Giờ khắc này, đã không có bất kỳ người nào hoài nghi Tần Phong linh bảng thứ hai thực lực rồi. Hách Liên Sơn rơi xuống đến nước sông bên trong. Vẫn như cũ khó có thể tin. Ta Càn Khôn kiếm, vậy mà bại rồi. Từ khi hắn bước vào linh thần đỉnh phong cảnh. Không, từ hắn bước vào linh thần cảnh giới bắt đầu. Hắn chưa bao giờ bại qua. Nhưng bây giờ lại bại rồi. Vẫn là chính diện giao thủ gặp bại. Bại không lời nào để nói. Từ chiêu thứ nhất bắt đầu, ta vẫn bị áp chế. Phiên Vân Trưởng, Che Đế Tay, Càn Khôn kiếm toàn bộ đều thua rồi. Liền cân sức ngang tài cũng không thể. Hách Liên Sơn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta là Chí Tôn Thiên Phú. Đồng dạng đẳng cấp công pháp. Ta chỗ thi triển, uy lực viễn siêu chuyên Tôn Thiếu Bạch bọn người. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn cũng là Chí Tôn Thiên Phú. Vẫn là công pháp của hắn xa xa siêu việt rồi công pháp của ta. Vô luận cái nào một loại khả năng, Hách Liên Sơn đều cảm giác có chút khó tin. Chí Tôn Thiên Phú, một thời đại rất khó xuất hiện một cái. Thậm chí từ thượng cổ đến nay, xuất hiện không đủ 10 vị. Ở thời đại này, hắn đã là Chí Tôn Thiên Phú rồi. Chẳng lẽ còn có thể lại xuất hiện vị thứ hai Chí Tôn Thiên Phú yêu nghiệt? Về phần nói một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Tu luyện công pháp so công pháp của hắn cao hơn mấy cấp. Kia càng là nói bậy. Hắn Hách Liên Sơn chính là Chí Tôn Thiên Phú. Gia nhập Đạm Thai cổ tộc về sau. Coi trọng trình độ so Đạm Thai cổ tộc dòng chính còn cao. Hắn tu luyện công pháp. Kia tuyệt đối cao cấp nhất. Nhưng sự thật tàn khốc lại là. Mặc kệ bởi vì cái gì, Tần Phong thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng mà, chính diện giao thủ chiếm cứ thượng phong, Tần Phong lại có vẻ đương nhiên. Luận thiên phú, hắn cũng không so Hách Liên Sơn kém. Luận công pháp, hắn thấm tâm kiếm điển. Hắn kiếm đạo càng là mạnh hơn nhiều Hách Liên Sơn. Cho dù là Hách Liên Sơn đối mặt Viên Giao, Hoàng Phủ Vân Sơn bọn người. Lấy một địch bốn, chỉ sợ chiến tích cho ăn bể bụng cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng là cái kia là đang bị lực lượng tinh thần áp chế. Thực lực chỉ có thể phát huy 5/6 tình huống. Hiện tại không có người dùng tinh thần lực áp chế hắn. Hắn có thể phát huy ra mạnh nhất lực lượng thắng. Là bình thường, không thắng, mới kỳ quái. Hô! Bay ngược ở nước sông bên trong Hách Liên Sơn. Khôi phục thường có ngạo mạn. Hắn đứng ở trên mặt nước. Nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới không sát tinh thần lực. Ta đều không thể đứng vững linh bảng vị trí thứ nhất rồi. Kiếm gãy huynh. Bội phục. Bội phục. Bất quá. Ngươi trung quy là có nhược điểm. Hách Liên Sơn một trường bỗng nhiên mở ra mở. Một cỗ cường đại tinh thần lực lập tức áp bách hướng rồi Tần Phong. Tần Phong lập tức cảm giác đại não một từng trận đau nhức. Đồng thời còn có một cỗ buồn ngủ xúc động, để hắn con mắt đều có chút mơ hồ rồi. Hách Liên Sơn tinh thần lực, nhưng so sánh Viên Giao, Hoàng Phủ Vân Sơn bọn người mạnh hơn rất nhiều. Trước đó khoảng cách xa, hắn dùng tinh thần lực quanh sát chính mình. chính mình còn có thể chống đỡ. Nhưng bây giờ cách gần như vậy, Hách Liên Sơn tinh thần lực hoàn toàn phát huy, khiến Tần Phong vô cùng khó chịu. Viên Giao, Hoàng Phủ Vân Sơn bốn người liên thủ tinh thần lực mới có thể để cho ta tu vi hàng 4/5. Cái này Hách Liên Sơn một cái người liền để ta thực lực giảm xuống rồi vượt qua 3. Liền 7 thực lực đều không phát huy ra được rồi. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, liền biết rõ ngươi nói chuyện là đánh giám, nhất định sẽ dùng tinh thần lực. Tần Phong cắn răng, cố gắng chống cự lại tinh thần lực áp bách. Kiếm gãy huynh, đây là nói cái gì? Tinh thần lực cũng là thực lực một loại. Ngươi tinh thần lực yếu, chỉ có thể trách ngươi không có tu luyện. Khó nói bên cạnh người tinh thần lực rõ ràng mạnh hơn ngươi, còn không chuẩn người khác sử dụng sao? Hách Liên Sơn cười rồi. Mà lại, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì ta còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Nếu như lá bài tẩy của ta đều dùng rồi, đó mới là ức hiếp ngươi. Tỉ như ta trên người còn có 7 trọng bào, uy lực to lớn. Đương nhiên, ta Hách Liên Sơn cùng người đơn đấu là khinh thường tại sử dụng trọng bào, bởi vì ta thực lực liền đầy đủ xưng bá. Trọng bào, đó là kẻ yếu bị buộc bất đắc dĩ đối cường giả sử dụng, hoặc là cường giả đối mặt bốn phía công cũng sẽ sử dụng, hoặc là tranh đoạt thiên mệnh phù thời điểm hỗn chiến cũng muốn sử dụng. Đường đường linh bảng thứ nhất, cùng người đơn đấu còn cần trọng bào, rất không mặt mũi. Này thường thường quản là Hách Liên Sơn, vẫn là Tần Phong, đều biết rõ, bốn phía ẩn nấp lấy rất nhiều người đang quan chiến. Hai người bọn hắn quyết đấu, sẽ truyền tụng đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Việc này liên quan vinh quang. Trang bước, ta đoán, ngươi nếu là dùng tinh thần lực vậy không làm gì được rồi ta. Khẳng định sẽ dùng trọng bào, sẽ không từ thủ đoạn. Tần Phong cười lạnh, hắn liền cho tới bây giờ không có trông cậy vào đối thủ phóng thủy qua. Dùng tinh thần lực vậy không làm gì được ngươi. Ngươi quá đề cao chính mình rồi a. Hách Liên Sơn sắc mặt âm trầm rồi. Thử lại lần nữa ta một chiêu này. Hách Liên Sơn vung ra rồi tay phải, oanh, màu đen bàn tay phải lật ra suy suy suy, không gian bắt đầu chấn động, trong thoáng chốc, chung quanh thiên địa đều tối sầm xuống, không chỉ dùng tinh thần lực áp chế kia kiếm gãy tiểu tử, còn liều tận rồi toàn lực. Hách Liên Sơn ra hỏa này vì rồi bảo trụ linh bảng thứ nhất, thật đúng là liều tận ra thủ đoạn a. Nơi xa xem chiến chuyên Tôn Thiếu Bạch cười lạnh, cái này Hách Liên Sơn mặt ngoài siêu thoát ngoại vật, cái gì đều không để ý, trên thực tế hư vinh vô cùng, ai đối với hắn linh bảng đệ nhất vị trí có uy hiếp, hắn liền nhất định phải đem cái này uy hiếp triệt để biến mất. Chuyên Tôn Thiếu Bạch dám khẳng định, coi như kiếm gãy tiểu tử chủ động đem thiên mệnh phù dâng ra đến, Hách Liên Sơn vậy muốn hạ sát thủ rồi. Một cái khác một bên Thác Bạt Kính vậy trừng lớn rồi con mắt. Cái này một trường nhưng so sánh lúc trước đối phó ta lúc đáng sợ nhiều rồi. Nhìn thấy cái này một trường, Thác Bạt Kính liền cảm thấy rồi bất lực. Bởi vì hắn đao, sở trường cũng là công kích. Hắn nhưng là danh xưng linh bảng cường giả cận chiến đệ nhất nhân, công kích am hiểu nhất, nhưng hôm nay Hách Liên Sơn toàn lực thi triển ra phiên vân trưởng, lại so Thác Bạt Kính công kích còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Am hiểu nhất địa phương bị hoàn toàn áp chế, Thác Bạt Kính tự nhiên cảm thấy rồi bất lực. Lần thứ nhất đối Tần Phong thi triển phiên vân trưởng, Hách Liên Sơn không có đem Tần Phong để vào mắt, nhưng bây giờ Hách Liên Sơn không chỉ để vào mắt rồi, còn đặt ở rồi trong lòng, trở thành rồi của hắn trong lòng họa lớn, muốn oanh sát. Cái này một trường cũng liền có chuyện như vậy. Tần Phong khinh thường nhưng cũng thật buồn bực, uy lực này so lần thứ nhất thi triển phiên vân trường vẻn vẹn gia tăng 1 mà thôi. luận huyền diệu Tần Phong đều nhìn hiểu, nhưng Đoan Mộc Tứ công kích gia tăng một thành, hắn thực lực lại giảm rồi ba thành, một lít vừa giảm khiến Tần Phong cảm giác được rồi bất lực. Giết! Tần Phong toàn lực chống cự lại trên tinh thần khó chịu. Cầm trong tay kiếm gãy, đồng thời thi triển Cẩm Mộc kiếm ý đi chống cự. Loại thời điểm này, hắn không có tự đại đến đi cứng đối cứng. Dù sao chênh lệch đã quá lớn rồi. Bành! Tần Phong cảm giác một hồi ầm ầm. Một luồng hạo nhiên lực lượng mặc dù bị chính mình kiếm gãy chuyển di tan mất rất nhiều, vẫn như trước trùng kích hướng thân thể. Tần Phong không khỏi bay ngược rơi xuống mở đi ra. Những nơi đi qua, núi đá đều trực tiếp chôn vùi. Tần Phong trực tiếp đụng vào một cái ngọn núi phía trên, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Chung quanh đá lớn thổ mộc tận đều là chôn vùi thành hư vô. Hô! Tần Phong đứng dậy, sắc mặt có chút phát trắng. Thật là đáng sợ một kích. May mắn ta đem Chí Tôn Bất Diệt thể tu luyện tới rồi tầng thứ hai. Nếu không không chết cũng phải trọng thương. Oanh hoa, bởi vì phía dưới đá lớn đều bị Tần Phong đụng chôn vùi, cả ngọn núi đều run rẩy rồi. Đá lớn từ phía trên bắt đầu rơi xuống, liền ngọn núi bản thân đều có đổ sụp xu thế. Vậy mà đều không có nôn máu. Xa xa Hách Liên Sơn lại là giật mình, không chỉ không chết, liền máu đều không phun một ngụm. Kiếm gãy huynh, đón thêm ta mấy chiêu. Hách Liên Sơn tiếp tục đuổi giết đi qua. Bành bành, Hách Liên Sơn hoặc là trưởng pháp, hoặc là quyền pháp, hoặc là chỉ pháp. Tần Phong bị bức bách chỉ có thể thi triển phòng ngự chiêu số. Ở nghiền ép tính thực lực trước mặt, hắn căn bản không có cách nào đi tiến công. Lần lượt oanh kích, hoàn toàn không cho Tần Phong mảy may cơ hội thở dốc. Thậm chí mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại. Nghĩ muốn Tần Phong mạnh, thật mạnh phòng ngự. Tiểu tử này phòng ngự chiêu số không thua gì hắn tiến công a. Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính, mỗi người cao thủ đều nhìn sợ hãi thán phục. Khi thấy Tần Phong thi triển ra đấu chuyển kiếm ý thời điểm, bọn họ đều tự nhận là phòng ngự chiêu thức trên, hoàn toàn không có cách nào cùng Tần Phong so. Hách Liên Sơn cũng so không được. Đồng thời, bọn hắn cũng đều phát hiện, Tần Phong nhục thân lực lượng dị thường cường đại, chỉ sợ gần với phòng ngự vô địch người thần bí. Nếu không không đến mức đến bây giờ đều vẻn vẹn chỉ là vết thương nhẹ. Nói một cách khác, không sát tinh thần lực, Hách Liên Sơn căn bản không phải Tần Phong đối thủ, mà bọn họ coi như dựa vào tinh thần lực, vậy đấu không lại Tần Phong. Hách Liên Sơn, ta nói ngươi coi như dùng tinh thần lực, vậy không làm gì được rồi ta đi. Tần Phong sờ lên vết máu ở khóe miệng, khinh thường cười rồi. Ngươi không làm gì được rồi ta, kia ta coi như không phụng bồi rồi. Nói lấy, Tần Phong bay thẳng đến bên trái thoát đi, bởi vì hắn cảm ứng được, hư không thú ở một chỗ đã thật lâu không nhúc nhích rồi. Hiển nhiên là đến rồi kia cái huyền diệu địa phương, đang chờ hắn, muốn đi. Hách Liên Sơn lại không cam tâm, lập tức liền truy giết tới đây. Đồng thời đem tinh thần lực trấn áp hướng Tần Phong, lấy giảm bớt hắn tốc độ. Bởi vì tinh thần lực ảnh hưởng, Hách Liên Sơn tốc độ là vượt qua Tần Phong, nhưng hắn lại trong lúc nhất thời khó mà đem Tần Phong đánh bại. Hai người mỗi một lần giao thủ, Tần Phong đều sẽ mượn nhờ đối oanh phản chấn lực lượng gia tốc thoát đi, mà Hách Liên Sơn lại vừa vặn tương phản. Đối oanh lực lượng đem hắn tốc độ đình trệ xuống tới. Hắn không thể không lần nữa cố gắng truy sát. Cả hai một chạy một đuổi. Đảo mắt liền đi qua rồi 10 phút đồng hồ. Tiểu tử, đây chính là ngươi bức ta. Hách Liên Sơn gầm nhẹ ở hắn trong tay trái. Xuất hiện rồi một cái ô quang bắn ra bốn phía quả cầu đen. Đồng thời, trên tay phải còn có một không hỏa luân. Hai kiện uy lực cực lớn trọng bảo cùng một chỗ oanh sát. đủ muốn cái mạng nhỏ ngươi rồi a. Hách Liên Sơn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Đi, kia quả cầu đen cùng hỏa luân đồng thời bắn về phía rồi Tần Phong. Trọng Bảo tốc độ quá nhanh rồi, Tần Phong căn bản tránh không xong. Đấu chuyển kiếm ý, Tần Phong cảm nhận được rồi sinh mệnh uy hiếp. Lập tức xoay người, thi triển ra rồi mạnh nhất phòng ngự kiếm chiêu. Oanh, to lớn tiếng oanh minh vang lên. Kia ô quang bắn ra bốn phía, quả cầu đen bắn vào Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy bên trong. Uy lực quá lớn rồi. Kiếm đạo vòng xoáy căn bản là không có cách đem cỗ lực lượng này đảo ngược đi qua. Liền bị trực tiếp đánh xuyên. Cẩm mộc kiếm ý, Tần Phong ở trong chớp mắt, lại thi triển rồi một chiêu khác cùng sở trường dây dưa khốn địch kiếm chiêu. Chỉ gặp một đạo ánh kiếm răng khắp nơi, không ngừng cùng quả cầu đen va chạm. Lúc đầu uy năng liền biến mất hơn phân nửa, quả cầu đen rốt cục ở răng khắp nơi ánh kiếm phía dưới. Mẫn diệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN